Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, Mỹ Nữ Vệ Sĩ. Tiểu tử ngươi thả ta ra. Ta mặc kệ nó là cái gì yêu ma quỷ quái. Hắn lại dám làm ta binh. Ta muốn xuống diệt nó. Thôi Phúc Sinh tâm tình cái kia kích động nha. Cẩu Khải Lai nhanh dụng hết toàn lực đều kéo không được. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi vậy thì có chút quá đáng đi. Đều nói với ngươi đó là quỷ, ngươi lại đánh không tới người ta. Ngươi nhất định phải đi. Ngươi muốn đi ngươi liền đi được rồi. Hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ. Cẩu Khải Lai đơn giản buông tay ra, bẹp một hồi ngồi xuống. Thôi Phúc Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu tử, ngươi có chút không nói võ đức nha. Không phải nói tốt lôi kéo ta sao? Ngươi làm sao đột nhiên không sót? Thôi Tư lệnh đi thong thả. Sang năm ngày hôm nay ta gặp cho ngươi đốt vàng mã. Lần này Thôi Phúc Sinh có chút lúng túng. Tuy rằng hắn rất tức giận. Thế nhưng hắn cũng rõ ràng món đồ kia chính mình đối phó không được. Chính mình hiện tại hạ đi cái kia hoàn toàn chính là ở đưa món ăn. Bầu không khí từ từ trở nên lúng túng. Triệu Anh Hào vội vã tới điều đình. Lão Thôi nha, ngươi vẫn là như thế cái tính xấu. Chúng ta ngồi xuống chậm rãi thương lượng. Ngươi hoảng cái gì nha? Khặc khặc, lão Triệu ngươi nói đúng lắm. Ta mới vừa quả thật có chút kích động rồi. Chúng ta nên ngồi xuống chậm rãi trao đổi. Nói xong, Triệu Anh Hào liền lôi kéo Thôi Phúc Sinh ngồi xuống. Còn cái kia hai tên vứt cục gạch binh lính đã sớm bị bên cạnh đóng giữ binh lính khống chế. Nhưng mà tất cả mọi người đều vây thành một vòng ngồi xuống. Liền Cẩu Khải Lai quay lưng mọi người ai cũng không phản ứng. Khặc khặc, Khải Lai nha, ngươi Thôi bá bá đều ở chỗ này. Liền cho ta một cái mặt mũi thương lượng một chút đi. Hừ, Cẩu Khải Lai tùy ý hừ một tiếng. Chính là không chuyển qua đến. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi làm sao còn ngạo kiều lên cơ chứ? Thấy Cẩu Khải Lai đang đùa tiểu tính khí. Triệu Anh Hào chớp mắt một cái. Khải Lai nha, ngươi chuyện này quá trọng đại. Đến thời điểm nhất định phải thông báo mặt trên. Nói không chắc còn sẽ phái người đến bảo vệ ngươi. Nếu như ngươi cẩn thận phối hợp lời nói, ta liền cho ngươi phái hai cái đại mỹ nữ lại đây. Rất đẹp đẽ loại kia. Ha ha, đẹp đẽ có ích lợi gì? Có thể có nhà ta Tĩnh Tĩnh đẹp không? Lại nói, coi như so với ta nhà Tĩnh Tĩnh đẹp đẽ, ta có thể làm gì? Chẳng lẽ ngươi để ta vứt bỏ Tĩnh Tĩnh à? Ta nói tiểu tử ngươi làm sao như thế không lên đạo đây? Ta dám lấy nhân cách đảm bảo. Chuyện này nếu như xác định chân thực tính, mặt trên nhất định sẽ phái người đến bảo vệ ngươi. Liền coi như các nàng đối với sự kiện linh dị, xử lý không tốt, cũng có thể giúp ngươi xử lý bình thường một ít khó khăn nha. Dù sao ngươi hiện tại chính là người bình thường. Vạn nhất bị thương tổn làm sao bây giờ? Đến thời điểm, ngươi lẽ nào hy vọng mấy cái ngũ đại tam thô hán tử mỗi ngày canh giữ ở trước mặt ngươi? Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật giống là như thế cái đạo lý nha. Mỗi ngày nhìn chằm chằm những người tháo hán tử tẻ nhạt chết rồi. Có mấy mỹ nữ bồi ở bên người, tuy rằng không có thể làm gì, nuôi dưỡng mắt cũng không sai nha. Lại như vãn vãn giống như la bạc, mỗi ngày chỉ cần nhìn một chút, lập tức liền cảm thấy tinh thần thoải mái. Có phải là thật hay không nha? Nhà ta Tĩnh Tĩnh nhưng là nổi danh đại mỹ nữ. Các ngươi có thể có người so với được với sao? À, người tiểu tử này là đang xem thường chúng ta sao? Tĩnh Tĩnh nha đầu kia dài đến quả thật không tệ. Nhưng là quân đội chúng ta cùng cảnh đội đó là bao nhiêu người nha? Vạn người chọn một còn không tìm ra được một đại mỹ nữ. Khặc khặc, Cẩu Khải Lai ho khan hai tiếng. Xoay người lại, ta không phải là vì cái gì đại mỹ nữ. Ta chính là nhân dân an toàn. Triệu bá bá ngươi đến thời điểm vẫn là không muốn cho ta phái cái. Gì đại mỹ nữ? Đương nhiên, nếu như ngươi miễn cưỡng muốn bài lời nói ta cũng không thể miễn cưỡng. Mọi người, phi, lão sắc phê. Thấy Cẩu Khải Lai thái độ chuyển biến tốt, Triệu Anh Hào vội vã hỏi tới. Khải Lai, Ngươi hãy thành thật nói cho bá bá. Thật không có biện pháp đối phó những thứ đồ này sao? Cẩu Khải Lai khóe miệng giật giật, có chút bất đắc dĩ nói. Bá bá, ngươi lẽ nào còn chưa hiểu sao? Không phải là không có đồ vật có thể đối phó những quỷ này. Là thế giới này căn bản liền không cho phép tồn tại những thứ đồ này. Nâng cái đơn giản nhất ví. Dụ tới nói, ngọn lửa là có thể tổn thương người. Có thể như quả quy tắc thay đổi. Ngọn lửa cũng chưa chắc không thể tạo thành đông thương. Như thế một nêu ví dụ, mọi người đều rõ ràng. Nếu như muốn người khác có thể nắm giữ đối phó quỷ quái biện pháp, như vậy quỷ quái hạn chế cũng sẽ tùy theo mở ra. Nếu như mở ra những thứ đồ này hạn chế, bọn họ gặp tạo thành bao lớn thương vong cũng không ai dám đi phỏng chừng. Cũng không ai dám đến thừa gánh chịu trách nhiệm này. Nghe đến mấy câu này, Thôi Phúc Sinh cau mày nói. Cái kia y theo ngươi nói như vậy, chúng ta hơn nửa người sinh mệnh an nguy đều muốn ký thác ở trên thân thể ngươi. Hết thảy đều cần nhờ ngươi. Có thể nói như vậy. Nếu như các ngươi mãnh liệt phản đối nói, ta cũng có thể cùng hệ thống thương lượng một chút, để nó đem thế giới này đẳng cấp tăng lên một hồi. Đến thời điểm các ngươi liền có thể nắm giữ đạo, thật đối phó quỷ quái, còn tạo thành bao lớn thương vong mà. Không rõ ràng, mặt khác lại tình bạn nhắc nhở một hồi. Xem loại này bút tiên ta dò hỏi quá hệ thống. Hắn nói xem bút tiên loại này quỷ, ở không có hạn chế tình huống, đó là có thể chém giết ngàn người tồn tại. Còn lần trước Hoàng Sơn thôn vụ án ta không biết các ngươi có còn hay không ấn tượng. Ở trong đó, có một con ma nữ gọi Sở Nhân Mỹ. Cái kia một con quỷ là có thể đồ thành tồn tại. Lần này Thôi Phúc Sinh không dám nói lời nào. Tạm thời bất luận Cẩu Khải Lai nói có phải hay không chân thực. Nếu như thật sự xuất hiện tình huống này, ai dám đến thừa gánh chịu trách nhiệm này? Đủ để đồ thành tồn tại, coi như đem nó tiêu diệt, vậy cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Khải Lai, ngươi có phải là đang cố ý nói mạnh miệng hù dọa bá bá nha? Cái quỷ gì có thể đồ thành? Liền bằng vào chúng ta cái thành phố này làm thí dụ. Đó là hơn triệu nhân khẩu. Hắn một con quỷ giết đến lại đây. Này nhưng là không nhất định. Này muốn xem con quỷ kia giết người phương thức. Lấy Hoàng Sơn thôn Sở Nhân Mỹ làm thí dụ. Nàng là lấy oán khí giết người. Nàng hài cốt bị ném với hồ nước bên dưới. Mà cái kia nơi hồ nước đây, lại vừa vặn là nào đó nông phu sơn tiền nơi sản sinh. Tĩnh Tĩnh lần trước chính là uống một hớp. Nông phu sơn tiền liền trúng chiêu. Cái thành phố này mỗi ngày muốn tiêu hao bao nhiêu bình đựng nước cần nếu ta nói sao? Một khi nàng mở ra hạn chế, ngươi đoán nàng có thể hay không đồ thành. Triệu Anh Hào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thảo, nông phu sơn tiền lão tử sáng sớm hôm nay mới uống. Ngươi như thế nói chuyện ta có chút buồn nôn. Hơn nữa ta cảm thấy được các ngươi hiện tại không nên lo lắng cái này. Nên lo lắng một chuyện khác. Chuyện gì? Các ngươi không muốn đi nhà cầu sao? Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cẩu Khải Lai nói chưa dứt lời. Hắn vừa nói như thế, ngoại trừ Thôi Phúc Sinh, hắn người tốt xem đều có chút muốn đi nhà cầu. Đặc biệt Thượng Quan Mộng cùng Trần Quốc Đống, hai người bọn họ từ tối ngày hôm qua đến hiện tại đều không kéo qua thì. Nói thẳng thắn hơn, bọn họ hiện tại trong bụng xếp vào một đống lớn thì. Nói xong, Cẩu Khải Lai lại đi trong miệng vứt hai viên câu kỳ. Các ngươi không cần hy vọng ta. Ta ăn mặc thành nhân tã lót. Tiểu tiện vấn đề ung dung giải quyết. Còn đại tiện mà, xin lỗi, ta từ ngày hôm qua buổi trưa bắt đầu đã không có ăn cơm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.